Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 391, lỗ thủng nhiều lắm. Vân Dương thản nhiên nói, ta vừa rồi lời nói hảo thủ đoạn, cũng không cố ý châm chọc các ngươi làm như vậy hèn hạ bỉ ổi vân vân. Hai nước giao chiến, vì thiên hạ bá nghiệp, lê dân phúc lợi. Vốn là nên dùng bất cứ thủ đoạn nào, cần gì tiếc nuối, chỉ bất quá, các ngươi nhưng lại làm sao có thể xác định, cái này cái gì, thích khách, cùng vị kia Vân Tôn có quan hệ. Lan Vô Tâm nói, liên quan tới việc này chúng ta vốn là không biết, ngày đó bắt thích khách kia đằng sau, theo lệ ép hỏi lai lịch của hắn cùng phía sau màn phải chăng có khác người chủ sự. Bất ngờ vậy lão gia hỏa này cận kề cái chết không nói. Cho dù đủ kiểu tra tấn, tất cả tra tấn thủ đoạn đều dùng nhiều lần, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Cuối cùng rơi vào đường cùng, khởi động siêu hồn đại pháp. Lúc này mới ngoài ý muốn biết được thích khách kia lại là cửu tôn một trong phụ thân của huyết tôn. Siêu hồn đại pháp, Vân Dương thanh âm chậm ung dung. Kéo dài âm điệu, Vân Dương lúc này chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt quặn đau. Siêu hồn đại pháp, lão độc cô, hắn phải làm là tiếp nhận dạng gì thống khổ tra tấn a? Đúng vậy a, chính là cái kia siêu hồn đại pháp. Lan Vô Tâm nói, cũng chỉ có loại này trực tiếp câu thông nhằm vào mục tiêu linh niệm siêu cấp bí pháp, mới có thể cưỡng ép đột phá bực này người tâm trí kiên nghị. Tuyệt đối không thể thỏa hiệp tâm phòng, nhưng cuối cùng, chúng ta cũng liền chỉ miễn cưỡng nhận được một chút tin tức mà thôi. Chỉ miễn cưỡng lục ra được một chút tin tức, Vân Dương nhíu nhíu mày. Theo lão phu đối với siêu hồn đại pháp hiểu rõ, chỉ cần pháp này một khi có hiệu quả, nhằm vào mục tiêu biết nhận biết chỉ có toàn bộ đỡ ra chỗ trống. Tuyệt đối sẽ không còn có cái gì bỏ sót mới là. Tại sao đến ngươi nơi này lại vẫn tồn tại miễn cưỡng hai chữ? Thế nhưng là người thi pháp đối với phương pháp này nắm giữ không đủ sao? Lan Vô Tâm thở dài, nói, người thi pháp tạo nghệ cực sâu. Theo hắn thời điểm nói, thật là không nên ra khi đó tình huống. Làm sao tại trong quá trình siêu hồn, thích khách kia không biết bởi vì cái gì? Thần thức lấy phương thức cực đoan nhất triển khai phản kháng. Lẫn nhau đấu sức đến cuối cùng. Thích khách kia vậy mà sinh sinh phá vỡ phát nổ chính mình đan điền. Dùng loại này cực đoan nhất cũng là nhất liều mạng phương pháp. Cưỡng ép phản phệ thần niệm. Người làm phép kia xem thời cơ cực sớm. Cấp tốc bứt ra. Lại như cũ tổn thất đạo thần thức nhập niệm kia. Mà thích khách kia cử động lần này cố nhiên đem người thi pháp xâm lấn thần thức triệt để chôn vùi, nhưng cũng đem hắn chính mình thần niệm cũng xông đến loạn thất bát tao. Hiện tại đã lâm vào trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, như là người chết đồng dạng. Sau đó lại tiến hành siêu hồn đại pháp, liền là không còn hiệu quả. Nói chung cái kia siêu hồn đại pháp cũng cần lấy thần niệm là kết nối môi giới. Thích khách bây giờ thần thức sạch sành xanh, tự nhiên không cách nào lại vơ vét tin tức. Vân Dương sắc mặt đại biến, lại có việc này. Trên người hắn có một cỗ khí tức kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù Vân Dương tâm tính như thế nào siêu nhiên cũng tốt, nhưng lúc này bỗng nhiên nghe được dạng này tin dữ, lại là căn bản là không có cách ổn định tâm thần. Không có tức thời bạo khởi, tấn công Lan Vô Tâm, lấy làm vật thế chấp, trao đổi lão độc cô, đều đã là Vân Dương khắc chế lại khắc chế kết quả. Tựa như Lan Vô Tâm lời nói, cái kia siêu hồn đại pháp chính là tả do thần niệm kết nối. Tiến tới thu hoạch nhằm vào mục tiêu người biết nhận biết đặc dị pháp môn. Nhưng mà pháp này hành xử thời điểm, quá sức bá đạo. Đối với nhằm vào người thân thể có thể nói là một loại tổn thương cực lớn. Mà muốn như lão độc cô như vậy tại trong quá trình siêu hồn bị bản thân cưỡng ép đánh gãy. càng là khó như lên trời. Nhất định phải có cường đại chấp niệm, tu vi thâm hậu, cường đại thần hồn, trọng yếu nhất mấu chốt nhất còn muốn có thấy chết không sờn ý niệm. Trở lên bốn hạng, thiếu khuyết bất kỳ hạng nào đều không thể hoàn thành. Cho dù hoàn thành, người trong cuộc lại như cũ nhất định bất hạnh, bởi vì đó là một loại vĩnh viễn đều không thể khôi phục tổn thương to lớn. Nguyên thần kiệt quệ, thần niệm tàn phá, thần hồn không được đầy đủ, tu vi hủy hết, như vậy thương thế, gì có thể lập phục? Lan Vô Tâm có chút không hiểu nhìn xem Vân Dương, vừa rồi Vân Dương đối với mình tự nhận hèn hạ bỉ ổi. Cũng không mâu thuẫn, ngược lại khuyên chính mình, tại sao lúc này lại bộ dáng như vậy, cảm thán thích khách kia gặp gỡ. Cũng không nên a, người trước mắt chính là siêu nhiên người xuất trần. Thế sự Vân Vân sớm đã không oanh tại nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không đem hắn quốc chi người sinh tử để ở trong lòng. Ân, đó chính là đối với siêu hồn đại pháp bản thân không thích. Nghĩ đến cũng là, phàm là tu giả thậm chí thế tục phàm nhân, đều có nó bí, không muốn để cho mình bên ngoài người thứ hai biết, mà siêu hồn đại pháp lại là nhằm vào điểm này mà đứng. Xem ra Vân lão cũng là người có đại bí mật na. Vân Dương cưỡng ép đem sát ý trong lòng ấn xuống, lạnh lùng nói ra, tuy là hai nước giao chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào chính là bình thường sự tình. Bất quá, bực này thẳng thắn cương nghị hảo hán tử, thật là không nên như vậy tra tấn. Não bổ tốt một phen lại phát hiện đối phương suy nghĩ căn bản là cùng chính mình khác hẳn. Lan Vô Tâm cười bồi nói, cái này thật là chuyện không có cách nào khác, nếu không đi này cực đoan, nhưng lại làm sao có thể đạt được trọng đại như thế tin tức. Nhưng trong lòng thì lướt qua một tia khinh thường, thầm nghĩ, quả nhiên người giang hồ chính là người giang hồ, ngoài miệng nói đến dễ nghe đi nữa cũng liền chỉ nói là nói mà thôi. Chớ nói song phương vốn là phần thuộc đối địch, lập trường khác lạ. Chỉ có nói là đạt mục đích không từ thủ đoạn, chính là phải có chi nghĩa. Đám người giang hồ này coi trọng cái gì cùng chung chí hướng. Biết anh hùng nặng anh hùng, thiết hán tử không nên làm nhục. Chẳng lẽ hẳn là không công đem thả đi hay sao? Đó mới là lẽ nào lại như vậy? Nhưng người lời nói có một câu lại là không tệ. Vị kia Vân Tôn nếu là không đền tội, thủy chung là tử u họa lớn trong lòng. Không thể không trừ, chỉ là thủ đoạn như vậy quá mức tàn khốc một chút. Đáng tiếc một cái thẳng thắn cương nghị hảo hán tử. Vân Dương bùi ngùi thở dài, Vân lão nói không sai, chúng ta đối với thích khách kia cũng cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Bất quá đối phương xem bên ta vì sinh tử đại thù, thật sự là không có bất kỳ cái gì khoan nhượng a. Lan Vô Tâm nói, cho nên các người liền dùng đến tin tức bố trí bẫy dập, ý muốn dẫn dụ cái kia Vân Tôn đến đây nhất cử phục sát, còn có như vậy khống chế thiên địa linh khí trận thế pháp môn, ý nghĩa chính là ý tại ngăn được cái kia Vân Tôn thần dị uy năng. Vân Dương cau mày nói, ý nghĩ của các người rất tốt, nhưng liệu sẽ quá mức chắc hẳn phải vậy một chút đâu. Các ngươi sao có thể khẳng định đối phương liền nhất định sẽ tới? Lan Vô Tâm nói, chúng ta bố trí đến tận đây, đến tiếp sau đủ loại tự nhiên có nhiều cân nhắc, làm được quá rõ, trực tiếp thả tin tức. Cái kia Vân Tôn thật là sẽ không tới, nhưng chúng ta dùng một loại cực kỳ bí ẩn phương thức, đem tin tức tản ra ngoài. Lan Vô Tâm hơi cười, nói, cửu tôn huynh đệ, đồng khí liên chi, thân nghị tình cảm càng sâu cốt nhục đồng bào, mà cái kia Vân Tôn càng là một vị trọng tình trọng nghĩa quân tử chân chính. Nghe nói qua đời huynh đệ lão phụ thân bị bắt, thở hơi cuối cùng sắp chết, tin tưởng hắn vô luận như thế nào đều sẽ đến đây nghĩ cách cứu viện. Vân Dương bối rối nói, bí ẩn phương thức, như thế nào bí ẩn pháp đâu? Hết thảy có lẽ có định số, trước đó lấy siêu hồn đại pháp nhằm vào người này triển khai siêu hồn ban sơ. Ngoài ý muốn phát hiện hắn cùng Quân Mạc Ngôn lại có nguồn gốc. Trên tay càng trong tay nắm giữ Quân Mạc Ngôn cuối cùng một viên báo ân lệnh. Cho nên lão phu liền tịch đề nghị này, lấy phương thức này làm cơ hội, thả ra tin tức, người bình thường coi như nghe được tin tức này, cũng sẽ không biết trong đó quan khiếu. Nhưng này Vân Tôn lại tất nhiên là lòng biết rõ, bộ dạng này, hắn liền tất nhiên muốn tới. Mà lại hay hơn chính là, liền xem như cái kia Vân Tôn đến đây, cũng chỉ sẽ là một người tới. Thậm chí, coi như lúc đó hắn đã chết tại Tử U Đế Quốc, người khác cũng sẽ không biết chết ở chỗ này người này. Thế mà chính là Ngọc Đường hy vọng cuối cùng chỗ Vân Tôn đại nhân. Lan Vô Tâm nói đến chuyện này đã lên men hồi lâu. Chúng ta thậm chí tận lực cấp ra để Ngọc Đường người đến đây lý do. Chính là chúng ta muốn phá hư trong thượng quan tướng môn. Thượng quan vô địch tướng quân hài cốt, đem đốt cháy thành tro, bỏ đi hoang dã. Hiện tại, thượng quan tướng môn người đã tới. Hiện tại chính đi trên đường. Khoảng cách Tử Long Thành cũng chỉ có không đến 1.000 dặm lộ trình. Đối phương thế nhưng là tới không ít người đâu. Mà căn cứ chúng ta tuyên báo, đã cơ bản có thể xác định, cái kia Vân Tôn nếu là đến đây tất nhiên ngay tại thượng quan tướng môn việc này trong những người. Này, Lan Vô Tâm trên mặt lộ ra một bộ âm trầm giữ tợn ý cười. Nói, lúc đó chỉ cần đem thượng quan tướng môn người tới trong thành một mẻ hốt gọn. Như vậy, chính là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vân Dương nhàn nhạt gật đầu, thì ra là thế, cũng thực sự là kỳ tư diệu tưởng, bố cục cơ sâu. Lan Vô Tâm nói, chính là bởi vì việc này liên lụy quá lớn, hậu hoạn càng nhiều, cho nên mới đem chọn cái Tử Long Thành làm thành bộ dáng như vậy. Nhưng chỉ cần có thể gạt bỏ Vân Tôn, hết thảy đều là đáng giá. Vân Dương thản nhiên nói, a. Lan tướng bố cục cơ sâu, lão phu nguyên cũng nghĩ nói một tiếng bội phục, bất quá, kế hoạch này có chút chắc hẳn phải như vậy, lỗ thủng quá nhiều, lão phu thật cũng không muốn nói ra, nhưng, các người nhiều người như vậy, liền không có nhìn thấy lỗ thủng vị trí. Lan Vô Tâm sắc mặt một mặt, cung kính nói, xin mời Vân lão chỉ giáo. Vân Dương lo lắng nói, lão phu bất quá sơ nghe kế hoạch này, đã cảm giác có mấy cái lỗ thủng, tùy tiện một cái trở thành sự thật, này cục dây lát phá, tuyệt đối không cách nào thành sự, hơn nữa còn sẽ phải gánh chịu phản phệ. Đầu tiên, các người muốn thế nào có thể bảo chứng Vân Tôn nhất định đến đây, lại nhất định sẽ đi theo tại thượng quan tướng môn việc này trong đội ngũ đâu? Một khi hắn không cùng tại thượng quan tướng môn đội ngũ đến đây. Như vậy, kế hoạch chính là không thành. Thậm chí các ngươi đem thượng quan tướng môn người đều giết sạch. Ngược lại sẽ tạo thành Vân Tôn đã chết giả tưởng. Kết quả như vậy, thật được không? Thậm chí, Vân Tôn chưa chết toàn bộ ẩn vào chỗ tối. Tử U Đế Quốc mới là coi là thật nguy rồi. Thứ yếu, nếu tên thích khách này cùng Quân Mạc Ngôn có chỗ liên quan, thậm chí có được trên đời còn sót lại một viên báo ân lệnh. Như vậy, người này không những tuyệt đối chết không được, nhất là không thể chết tại Tử U Đế Quốc, thậm chí chết tại Tử U người thủ hạ. Quân Mạc Ngôn tính cách ta quá rõ ràng, hắn như thế nào lại cho phép các ngươi tổn thương hắn cố nhân, thậm chí ân nhân đâu. Một khi Quân Mạc Ngôn bão nổi, đối với Tử U tới nói, cũng là tuyệt không nhẹ nhõm. Thứ ba, người cũng đã nói cái kia Vân Tôn chính là một tên trí giả. Mỗi lần tính trước làm sau, lần này hắn liền xem như lòng có gấp nghĩ mà độc thân đến đây. Nhưng hắn sẽ không nhìn thấy Tử Long Thành đã thành tuyệt linh bẫy dập sao? Phát giác bẫy dập đằng sau, há có thể không phát hiện được cái bẫy này chính là nhằm vào hắn. Bởi vì đối phó người khác không cần đến bộ dạng này a. cho nên hắn coi như nghĩ cách cứu viện chi ý nguyện không thay đổi. Lại sao sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế áp dụng càng ổn thỏa phương thức ẩn núp. Còn có thứ tư, kỳ thật điểm ấy mới là ta nhất lo lắng. Cái này khống linh đại trận, trực tiếp bao phủ cả tòa Tử Long Thành. Phạm vi rộng, trước đây chưa từng gặp. Bằng vào ta biết, bố trí đặc dị trận pháp uy lực mạnh mẽ đến cực hạn này. Chỗ hao tổn cực lớn, chỉ sợ không phải Tử U nhất quốc chi lực có khả năng hoàn thành a. Như vậy, tương trợ các ngươi hoàn thành trận này người, thế lực, tổ chức, chắc hẳn cũng sẽ không rất dễ nói chuyện. Bọn hắn giúp đỡ bọn ngươi gạt bỏ mối họa lớn nhất. Tương đối, các ngươi cũng muốn bỏ ra tương đương đại giới a. Nếu là ngược lại không thể diệt trừ, hao người tốn của, hết thảy toàn bộ lãng phí, nhưng lại sẽ như thế nào? Ngoặc kép, dấu bé canh ba, ổn định 9,000 chữ, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.